Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, sinh tử đại đạo tiền thân. Huyền Nhi đem trong suốt độc bình hút vào lòng bàn tay, nhìn kỹ sau đưa vào xe kiệu. Một lát sau, xe trong kiệu truyền ra 6 chữ, các ngươi có thể đi. Nghe vậy, tay cục trung niên võ giả cùng thanh niên thở dài một hơi. Thiên địa lương tâm, bọn họ không có nửa câu nói ngoa. Vị đại nhân vật kia nếu không tin, bọn họ chỉ có thể chết rồi. Hai người đứng lên lại lần nữa quỳ xuống. Đối với xe kiệu 3 quỳ 9 lại về sau. Lui về rời đi đủ xa sau lúc này mới dám nhanh chân chạy đi. Lạc lão, làm phiền ngươi tại Tần Doanh Quân trong cơ thể lưu lại ngầm ấn. Sinh tử từ ta, xe trong kiệu, Thạch Diễm khẽ nói. Vâng, Lạc Thư Vương giơ cánh tay lên. Đầu ngón tay nửa bước đại năng linh lực đang cuộn trào. Hư không hóa phù, cuối cùng thành hình một khắc đánh vào Tần Doanh Quân thân thể. Đan điền, tàng hải, toàn thân lớn nhỏ mỗi một đường kinh mạch. Vương máu chờ chút, hết thảy đều có linh ấn lưu lại. Lạc Thư ý niệm ngầm quần, liền liền thần bí nhất não hải đều không ngoại lệ. Công tử, Huyền Nhi lại thêm một chút đi. Huyền Nhi mỉm cười, có thể đạt được Thạch Diễm cho phép về sau. Huyền Nhi trong đôi mắt đẹp có hai đoàn lực lượng đang cuộn trào. Cái kia là sinh tử ý niệm. Tần Doanh Quân mi tâm xuất hiện một quái chữ. Quái chữ thành hình, cùng lúc trước giết người quái chữ bút họa trình tự khác biệt. Tần Doanh Quân không có tử vong, chỉ là từ mi âm ẩn vào. Ây, tại quái chữ ẩn vào mi tâm nháy mắt, Tần Doanh Quân khuôn mặt trì trệ, hai mắt trừng lớn, có loại khó có thể tưởng tượng đau đớn. Nàng rõ ràng phát giác được. Nàng cái kia hư vô mờ mịt lại có tồn tại trên linh hồn. Giống như được gia trì cùng tước đoạt thứ gì. Này vì sinh tử khống bí thuật, cần mấy loại cỡ nhỏ ý niệm chi nhánh hiệp đồng. Có tước đoạt, cùng gia trì, nhất định phải tại đối phương hoàn toàn không cách nào phản kháng tình huống dưới mới có thể thành. Công, ít nhất có thể duy trì 3 ngày. Nàng như phản kháng. Huyền Nhi nhờ vào đó có thể tước đoạt nàng phong vương ý niệm cùng bộ phận thọ nguyên. Huyền Nhi, hướng Thạch Diễm giới thiệu. Không tệ, Lạc Thư Vương lông mày nhảy một cái. Tang thương trong mắt từ đáy lòng xuất hiện một vệt ao ước. Sinh tử ý niệm quả thật không đơn giản a. Hắn trước kia chưa nghe nói qua sinh tử ý niệm. Toàn bộ cửu vực nhìn chung trên dưới nhiều ít vực nguyên. Cũng không có nắm giữ sinh tử ý niệm người xuất hiện. Hắn chỉ ở tiên cổ một cổ tịch bên trên thấy qua. Có một cái tên sinh tử đại đạo. Này đại đạo vì vạn cổ đại đạo. Vạn cổ chỉ xuất một. Một khi chứng đạo, vạn cổ vực nguyên bên trong không được tái xuất. Chờ thiên địa đạo ngân triệt để hóa đi. Cũng chính là vạn cổ vực nguyên về sau. Mới có thể lại lần nữa xuất hiện. Quá mạnh. Sinh tử ý niệm ứng liền là sinh tử đại đạo tiền thân. Loại này thiên phú, có 102 cổ kim, không hổ là sinh tử đại đạo tiền thân. Tự diễn các loại ý niệm, nhìn hình huyên đã nắm giữ không ít, chỉ cần thuận theo sinh tử ý niệm đường đi xuống là đủ. Tần Doanh Quân nghe được Huyên Nhi lời nói, mục hiển ý sợ hãi, bị tước đoạt ý niệm. Là đối một tên phong vương người lớn nhất trừng phạt. Cái kia loại từ phi phàm rơi phàm cảm giác sợ hãi nhất. So sánh hạ chính là. Nguyện làm tiên thần. Bị biếm thành phàm nhân. Vị đại nhân này. Có lời còn xin nói thẳng đi. Tần Doanh Quân thở dài một tiếng. Không có bất kỳ lực lượng nào. Trên thân. Linh lực bàn tay đã bị triệt hồi. Nhưng Tần Doanh Quân vẫn là nằm dạp trên mặt đất. Không có ngồi dậy hoặc đứng lên ý niệm. Trác Tông Quang, tưởng tán thành, một kiếm vỏ, Huyền Nhi thay thế mở miệng. Nàng biết được công tử muốn cái gì. Tưởng tán thành, vỏ kiếm, Tần Doanh Quân có chút kinh ngạc, từ dưới đất bò dậy sau cẩn thận hồi tưởng thật lâu mới hồi tưởng lại tưởng tán thành cái này tên Nhân Vương. Đại nhân vật này dĩ nhiên là vì chuyện này đến gây sự với nàng. Giá trị khi a, hoài nghi tại Tần Doanh Quân trong lòng nhanh chóng lướt qua. Rất nhanh bản thân xác định, cần phải đáng giá, nếu không đường đường đại năng sẽ không ngàn dặm xa xôi tìm đến nàng. Nàng sai bảo, nguyên lai vỏ kiếm kia như vậy hữu dụng, đồ đâu, xe màn hiệu tử khinh động, Tần Doanh Quân trước người đã xuất hiện một người, xuất hiện rất nhanh rất đột ngột, nhưng không có gây nên động tĩnh, liền một trận kịch liệt kinh phong đều không có, phổ thông như phàm. Tần Doanh Quân ngẩng đầu dưới, phát hiện đây là người thiếu niên, trên mặt hơi có vẻ non nớt, chỉ là cái kia một đôi mắt lại như hội tụ chư thiên vạn giới. Mênh mông như hoàn, cùng bề ngoài có chút không không, Tần Doanh Quân tâm thán, chỉ có thiếu niên thành vương, dung mạo mới có thể bị bảo đảm lưu tại thời khắc này. Sau đó lại trở thành đại năng. Tại bao nhiêu năm dài rằng giặc thời gian bên trong, dung mạo đều sẽ như thế bảo lưu. Ở đây, Tần Doanh Quân cung kính đem mạng che mặt gỡ xuống, lộ ra chính mình khuynh quốc khuynh thành một khuôn mặt, lệch quyến rũ, nàng như tuyết trên cổ, có treo một sợi dây chuyền này là không gian bảo vật. Tần Doanh Quân tự tin cùng Thạch Diễm đối mặt. Muốn từ Thạch Diễm trong mắt nhìn thấy một chút thất thần cùng động tâm. Nàng đối với dung mạo của mình có chút tự tin. Trong thiên hạ so với nàng xinh đẹp người cơ hồ không mình. Thạch Diễm tôn kia chân vương thị nữ còn không có nảy nở. Nảy nở sau có lẽ không kém. Nhưng bây giờ phong tình. Thành thục nữ nhân vị so với nàng đến kém hơn quá nhiều. Lúc trước bởi vì dung mạo. Giao Bắc tuần giới vệ chủ giới trưởng phàn cự cái kia lão sắc quỷ không ít tìm nàng phiền phức. Một hơi, hai hơi, ba hơi, Thạch Diễm có chút cúi người. Ngón tay từ Tần Doanh Quân trên mặt lướt qua. Sau đó lướt qua Tần Doanh Quân cái cằm. Cuối cùng đem không gian giới chỉ lấy xuống lấy đi. Tần Doanh Quân đã chủ động giải trừ không gian giới chỉ luyện hóa. Vì này không tiếc phản vệ thụ thương. Tần Doanh Quân thất vọng. Nàng không thấy được Thạch Diễm trong mắt có bất luận cái gì chiếu cố. Bất luận cái gì động tâm. Bình tĩnh giống như một đầm nước đọng. Quá mức với không bình thường. Thạch Diễm còn là cái nam nhân sao? Tần Doanh Quân chú ý tới. Thạch Diễm sau lưng Lạc Thư Vương đều thất thần một lát. Đều nhanh phải chết già. Đều có thể động tâm. Thạch Diễm lại không chút nào. Thạch Diễm sau lưng Hình Huyên đôi mắt đẹp hạ liếc, rơi xuống Tần Doanh Quân tấm kia khuynh quốc khuynh thành gương mặt bên trên, rét lạnh như băng, mà lại càng ngày càng lạnh. Công tử đã tìm được chưa? Huyên Nhi chuyển xem Thạch Diễm, trong đôi mắt đẹp hàn ý lập tức tiếu dung, hiếu kỳ đặt câu hỏi. Tìm được. Thạch Diễm khóe miệng nhẹ câu, mang theo dây chuyền hồi kiệu. Huyền Nhi bước nhanh đuổi theo. Ngay tại Tần Doanh Quân tâm tư chuyển động, suy nghĩ làm sao có thể để Thạch Diễm chân chính chú ý tới nàng lúc. Một đầu trói buộc yêu quỷ dì xét xích sắt từ xe kiệu chỗ thoáng hiện. Quấn khóa tại nàng phần cổ. Tần Doanh Quân trên xiềng xích này cảm nhận được một loại uy năng lớn lao. Dường như tiên cổ thời kỳ lực lượng. Đáng chết. Tần Doanh Quân ngẩng đầu dưới, cùng Hình Huyên tiến vào xe kiệu ngoái nhìn đối mặt cùng một chỗ. Đáng chết tiểu thị nữ. Tần Doanh Quân ở trong lòng cuồng hống. Thạch Diễm không giết nàng liền đại biểu vẫn là có cơ hội. Nàng nhất định muốn sống sót. Lạc lão, phiền phức tiến về thượng cổ chiến trường. Bãi tha ma, trong kiệu. Truyền ra Thạch Diễm mệnh lệnh. Vâng, Lạc Thư Vương nghiêm mặt. Khu động châu đen tiến lên. Số lượng khổng lồ yêu quỷ bắt đầu tiến lên. Như sơn nhạc rơi xuống đất dị tiếng chân lại lần nữa xuất hiện. Châu đen vó hạ gạch xanh vỡ thành chôn phấn. Tần Doanh Quân từ dưới đất đứng lên, đi theo yêu quỷ cùng nhau tiến lên, khóe miệng rơi xuống tơ máu đem tấm kia khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt phụ trợ càng càng mỹ lệ. Xe trong kiệu, Thạch Diễm Tại nhìn chăm chú không gian giới chỉ, một bên Huyền Nhi quỳ đầu gối mà ngồi, quỳ gối thủ đoạn đặc thù nhu hóa qua hoàng kim sắc hung thú da lông bên trên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút chần chờ, có chút bận tâm, hai tay không ngừng xoa nắn vạt áo của mình. Đường đường chân vương, lòng bàn tay dĩ nhiên xuất tầng một mồ hôi dịn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục